Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 43, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến muộn bên trên lúc tan việc mà Hạ Minh đầu tiên là gọi điện thoại mà sau đó đi tới Lâm Vãn Tình văn phòng. Phanh phanh, Hạ Minh gõ cửa một cái mà lúc này truyền đến Lâm Vãn Tình thanh âm mà nói. Mời đến. Hắc hắc, mà lão bà, mà buổi tối mà ngài nhìn chúng ta có muốn ăn hay không cơm đi à? Hạ Minh ngượng ngùng cười nói. Lâm Vãn Tình nghe xong là Hạ Minh mà một gương mặt xinh đẹp vô cùng băng hàn mà hắn đánh lạnh lùng nhìn Hạ Minh đáp. Ngươi tới làm cái gì? Lão bà mà ngươi công tác một ngày mà muốn hay không đi ăn cơm à? Hạ Minh cười nói. Không ăn. Lâm Vãn Tình trong lòng rất tức giận, mà hôm nay ngươi cùng cái kia yêu tinh mắt đi mày lại mà kém chút tức chết bản tổng giám đốc, mà còn muốn để bản tổng giám đốc cùng ngươi cùng nhau đi ăn cơm mà ngươi nghĩ hay lắm. Thật không đi à? Hạ Minh sững sờ. Theo miệng hỏi. Không đi, không đi mà không đi. Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh lời này mà liền càng thêm tức giận, mà chẳng lẽ gia hỏa này liền sẽ không nhường lấy mình điểm sao? Chính mình nói không đi mà nghe gia hỏa này ngữ khí vậy mà thật không mang theo mình đi mà làm tức chết mà làm tức chết. Tốt à, mà ngươi không đi mà cái kia ta đi trước. Sau đó Hạ Minh quay đầu mà kéo cửa lên mà liền rời đi văn phòng, mà làm Hạ Minh đi ra văn phòng về sau mà Lâm Vãn Tình lập tức sợ ngây người. Mấy cái Hạ Minh mà tức chết ta rồi. Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp mà khí đến sắc mặt đỏ bừng, mà cái kia đôi mắt to nước mắt lóng lánh mà phảng phất thụ thiên đại ủy khuất. Nàng là thật sự tức giận. Cái này khúc gỗ. Hạ Minh tức giận đến Lâm Vãn Tình căn bản trực dương dương mà chính mình nói không đi mà đó bất quá là chối từ thôi, mà dù sao buổi sáng Hạ Minh cùng cái kia yêu tinh liếc mắt đưa tình, mà cái này khiến nàng rất tức giận, mà lúc đầu nàng coi là mà Hạ Minh còn không phải hảo hảo an ủi một chút nàng mà. Sau đó nói điểm dễ nghe nói đến hống nàng vui vẻ. Thế nhưng là mà cái này hỗn đàn vậy mà trực tiếp đi. Răng rác, ngay tại Lâm Vãn Tình khí dỗ dành đem trước mặt mình hồ sơ hất lên thời điểm mà cửa lần nữa bị mở ra, mà lúc này Lâm Vãn Tình giận dữ nói. Là ai a mà không biết gõ cửa a? Lúc này Lâm Vãn Tình ngay tại khí đầu lĩnh bên trên. Cho nên giọng nói chuyện mà tương đương bất thiện, mà ngay sau đó mà một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Vãn Tình trong lỗ tai mà cười nói. Lão bà mà là ta à? Nghe được tiếng nói quen thuộc này mà Lâm Vãn Tình hơi sững sờ mà toàn tức nói. Ngươi lại tới làm cái gì? Lúc này Lâm Vãn Tình còn tại sinh Hạ Minh khí đâu. Bởi vậy nói tới nói lui ngữ khí cũng là tương đương băng lãnh mà Hạ Minh cười nói. Lão bà mà ngươi xem một chút đây là cái gì? Hạ Minh mang theo một cái túi nhựa mà bên trong là cơm hộp, mà làm Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này cơm hộp về sau mà lập tức sững sờ tại đương trường. Mà Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. Người vừa mới không có đi. Là đi mua cơm hộp được hả? Hạ Minh nhẹ gật đầu mà nói. Lão bà mà ta liền biết ngươi không nguyện ý ra đi ăn cơm mà cho nên ta liền sớm mua tới mà vừa mới là lấy cho ngươi ăn đi mà lão bà mà ngươi nhân lúc. Còn nóng mau ăn đi mà lạnh liền ăn không ngon. Nói Hạ Minh đem cơm hộp mở ra mà cái kia thức ăn thơm phức để Lâm Vãn Tình vành mắt đỏ lên. Trong lúc nhất thời mà Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, nàng chưa từng có cảm nhận được loại cảm giác này mà giờ khắc này mà nàng thật là bị cảm động. Tạ ơn, Lâm Vãn Tình nhỏ giọng nói. Lâm Vãn Tình thanh âm quá nhỏ, mà cũng may Hạ Minh thân thể trải qua cường hóa, thân thể dịch cường hóa mà để hắn trí lực hay là thân thể tố chất đều đề cao thật nhiều, mà liền ngay cả thính lực cùng thị lực đều là tăng lên không ít, mà Hạ Minh cười nói. Ai bảo ngươi là lão bà của ta đâu? Lão bà mà mau ăn đi. Lâm Vãn Tình nhìn trước mắt cơm hộp mà tuy nói cái này cơm hộp không thế nào thích mà nhưng là nàng lại cảm giác vô cùng ấm áp, mà nàng nhẹ nhàng ăn một miếng mà trong lúc nhất thời mà nàng cảm giác cái này cơm hộp ăn rất ngon mà liền cùng tăng thêm mật đường. Lâm Vãn Tình cũng là cười vui vẻ. Lão bà má ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hạ Minh nhìn thấy cái kia nhoẻn miệng cười Lâm Vãn Tình mà trong lúc nhất thời lại là có chút ngây dại mà không thể không nói mà Lâm Vãn Tình cười lên. Thật rất xinh đẹp mà Hạ Minh cũng rất may mắn mà thượng thiên vậy mà lại cho mình như thế một người xinh đẹp lão bà. Mặc dù nói mà lão bà của mình còn không có đáp ứng mình cùng mình kết hôn mà nhưng là Hạ Minh trong lòng vẫn rất cao hứng. Chí ít Lâm Vãn Tình cũng không có cự tuyệt. Ăn cơm về sau mà Hạ Minh nói ra. Lão bà mà ngươi nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi mà ta đưa ngươi về nhà à, cái này nguyệt hắc phong cao ban đêm mà quái nguy hiểm. Ngươi nằm mơ đi, còn mây đen gió lớn mà mặt trời còn chưa lặn đâu. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút mà bữa cơm này nàng ăn rất vui vẻ mà buổi sáng không thoải mái mà tất cả đều bị nàng ném đến tận não bên. Ngoài mà không thể không nói mà vô luận là yêu đương bên trong. Người hay là nam nhân mà trí thông minh là không kia là không thể nói. Tốt mà hôm nay bản tổng giám đốc liền cho ngươi một ngươi cơ hội biểu hiện mà để ngươi đưa bản tổng giám đốc về nhà. Nói xong mà Lâm Vãn Tình liền cầm lên túi sách của mình mà sau đó đối Hạ Minh nói. Tiểu nhân tuân mệnh, Hạ Minh buồn cười làm lão đại vái chào mà cười ha hả nói. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình vừa nói vừa cười rời đi văn phòng mà Lâm Vãn Tình hỏi. Hạ Minh mà ngươi biết lái xe không? Không sẽ. Hạ Minh do dự một chút mà lắc đầu mà giống lái xe loại chuyện này. Có vẻ như cũng chỉ có những đại lão bản kia mới lái nổi mà hắn đánh nhi ngồi qua xe mà còn chưa từng có mở qua xe. Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười mà cứ như vậy còn ra đến tán gái mà giống Hạ Minh dạng này kỳ hoa mà đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có. Như thế một phần mà cái này nếu là đổi lại những người khác mà không thể thiếu một trận đỏ mặt mà nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt mà mặt. Không đỏ hơi thở không gấp. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ móc ra nếu là mà sau đó mở cửa xe mà phát động xe mà đợi cho Hạ Minh ngồi xuống về sau mà hai người liền rời đi công ty. Lúc này Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh mà trong nhà các ngươi đều là làm cái gì à? Hạ Minh nghe xong mà sau đó nói, cha mẹ ta đều là nông dân mà tại nông thôn trồng trọt. Trồng trọt. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ mà hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh cha mẹ lại là một người nông dân mà cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút khó tin. Nhất là nàng tại Hạ Minh trên thân thấy được mấy cái điểm nhấp nháy mà đầu tiên là anh ngữ cấp 8 mà vô luận là khẩu ngữ vẫn là sáng. Tác năng lực mà đều vô cùng cường hãn mà mấy ngày nay nàng thế nhưng là rõ ràng giải Hạ Minh thực lực mà tiếp theo chính là Hạ Minh lại còn biết chị. Bệnh mà còn nữa chính là Hạ Minh đánh nhau cũng rất lợi hại. Cho nàng một loại cảm giác chính là Hạ Minh rất thần bí mà cùng Hạ Minh cùng một chỗ thời điểm mà cái này khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy đến. Nàng còn tưởng rằng Hạ Minh đến từ đại gia tộc đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà là tới từ nông thôn. Lão bà mà ngươi sẽ không phải xem thường nông dân a? Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Sẽ không mà chúng ta quốc gia này nếu là thiếu đi nông dân mà đoán chừng sở hữu hơn 90% người đều phải chết đói. Từ xưa đến nay dân dĩ thực vi thiên mà tương phản mà ta không chỉ không có xem thường những thứ này nông dân mà so sánh với mà nói mà ta còn vô cùng kính nể nông dân. Lâm Vãn Tình trong mắt toát ra nồng đậm tán thưởng mà loại kia đối nông dân kính nể thật là phát ra từ tại nội tâm. Hoàn toàn chính xác mà chính như Lâm Vãn Tình nói. Nông dân cũng là vĩ đại mà nếu không không biết có bao nhiêu người hội bị chết đói. Tích tích, đúng lúc này mà Lâm Vãn Tình đột nhiên phát hiện mà tại xe của hắn trước đó đi qua một vị lão nhân mà cái này khiến Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng. Mà vội vàng dẫm ở phanh lại, cách chương.